Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đường đường là thiếu gia thứ ba của nhà họ Hạ. Nhưng mà hắn không gánh nổi người này. Đến cửa nhà họ Hoàng, Sở Trần dừng bước. Tiểu Vô Ưu vẫn luôn ở bên cạnh Tống Nhan. Vô cô nương, tôi muốn tới chỗ của cô mua vài thứ. Sở Trần nói. Vô cô nương, Tiểu Vô Ưu sửng sốt. Tống Nhan trợn nhìn Sở Trần một cái. Vô Ưu cô nương, người ta không phải họ Vô. Tiểu Vô Ưu cũng có phản ứng, trừng mắt nhìn Sở Trần. Bản cô nương họ Mạc, Mạc Vô Ưu. Sở Trần liếc nhìn gương mặt trong sáng của cô gái, thở dài lắc đầu. Cô gái Vô Ưu, cả đời Vô Ưu, nhưng cái họ này có vẻ không được tốt cho lắm. Mạc, Mạc Vô Ưu. Sở Trần đột nhiên có ý muốn tính cho cô gái này một quẻ. Vô cô nương, tôi sẽ tính cho cô một quẻ nhé. Thế nào, Mạc Vô Ưu, tên ngốc này ỷ vào mình có thực lực mạnh, liền có thể tùy tiện cho ta tên hiệu sao? Cả nhà ngươi mới là Vô cô nương. Mạc Vô Ưu lười tranh luận với Sở trở về chuyện này. Cô trực tiếp từ chối. Không cần, cô biết Sở Trần có thực lực. Có điều, càng là người trông kỳ môn, thì càng kiêng kỵ bị người khác xem bói. Đoán mệnh, Mạc Vô Ưu cũng không ngoại lệ. Tống Thu lái xe tới. Sở Trần muốn đi đến cửa hàng của Mạc Vô Ưu mua đồ. Vì vậy tự nhiên tiện đường sẽ đưa Mạc Vô Ưu trở về. Trên đường đi, Tống Nhan có chút do dự muốn nói nhiều lần. Loại cửa hàng cũ đó bán những thứ bình thường không dùng đến. Tại sao Sở Trần lại mua những thứ này? Tống Nhan nhớ tới cái đêm Tống Khánh Long xúc phạm Hoàng Ngũ Gia. Sở Trần còn nói rằng anh ta vẽ những vòng tròn để nguyền rủa Tống Khánh Long. Liệu tên ngốc này có thực sự biết kỳ môn thuật giống như Trương Đạo Trưởng? Trương Đạo Trưởng ở nhà họ Tống 5 năm. Người nhà họ Tống ít nhiều cũng biết một số thủ thuật của kỳ môn. Tại cửa hàng cũ, Sở Trà ngẩng đầu nhìn lên và nhận thấy trên cửa hàng cũ có một tấm bảng cổ có khắc dòng chữ Tinh La Tiểu Điếm. Tinh La Môn, anh muốn mua cái gì? Mạc Vô Ưu cũng rất tò mò. Sở Trần suy nghĩ một chút, đem giấy bút, lập danh sách đồ cần mua, đưa cho Mạc Vô Ưu. Mạc Vô Ưu liếc, có chút khó hiểu mà liếc nhìn Sở Trần. Anh ở đây chờ tỏi một chút. Mạc Vô Ưu bước vào trong. Anh rể, làm thế nào mà anh lại tới nơi như thế này? Tống Thu lúc này mới dám lên tiếng. Em cảm thất nổi hết da gà toàn thân. Sao lại có cảm giác u ám như vậy chứ? Tống Thu không ngờ tới cô gái nhìn trong sáng và xinh đẹp này vậy mà lại là chủ của cửa hàng u ám này. Tiểu Thu, không được nói bậy. Cách Trương.